Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 1023, chạm mặt. Lý Phong thân thể giống như là diều đứt dây đồng dạng, đập ầm ầm ở phía xa, chung quanh nhất thời giống như chết yên tĩnh. Phế vật, đài luận võ bên trên thanh niên nhấp nhô nói một câu thì nhắm mắt lại. Vừa mời hắn ra tay với Lý Phong, trực tiếp ngưng tụ kiếm ý công kích, người khác đều không có đứng lên, lại lấy kiếm ý đánh bại cao hơn chính mình một cảnh giới Lý Phong. Cái này khiến người chung quanh không nói gì. Lý Phong thân là Bắc Minh Thành đệ nhất thiên tài, vốn cho rằng sẽ vì Bắc Minh Thành vãn hồi một chút thể diện, lại không nghĩ rằng Lý Phong ở cái này phách lối thanh niên trước mặt cũng là như thế không chịu nổi một kích. Người Lý gia từng cái lòng đầy căm phẫn, vốn cho rằng Lý Phong trở về hội mang theo vô thượng phong cảnh cùng vinh diệu, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến Lý Phong cũng bại thê thảm như thế, đều là bại đài luận võ bên trên thanh niên ban tặng. Cho nên từng đạo phẫn nộ ánh mắt rơi ở trên người hắn. Thật không ai có thể trị đến người thanh niên này sao? Trong bóng tối có thần vương đang thì thầm. Có Bắc Minh Thành, cũng có Bắc Minh Thành phụ cận đại thế lực. Bởi vì không chỉ có Bắc Minh Thành thiên tài thua vào tay hắn, phụ cận một số đại thế lực thiên tài nổi tiếng mà đến đều là thua vào tay hắn. Bọn họ trong thế lực thiên kiêu thua ở trên tay người này, chân thần xuất thủ cũng bại. Bọn họ thân là thần vương cũng cảm giác được mặt mũi không ánh sáng, bất quá cũng không dám xuất thủ. Bởi vì cái này thanh niên phách lối có phách lối lực lượng, thần vương nếu như hiện thân quấy nhiễu, người thanh niên này sau lưng thần vương đoán chừng cũng sẽ xuất hiện. Không tiếng người ta liền đi. Ai, một đám rác rưởi. Cái này thời điểm, đài luận võ bên trên thanh niên bỗng nhiên đứng lên nói một câu. Thì một câu như vậy, lại hấp dẫn đầy đủ cừu hận. Rốt cục đến Bắc Minh Thành, tự nhiên xa xa nhìn đến một tòa hùng vĩ đại thành xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong. Vội vàng tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát sau tự nhiên thì vào thành, lại phát hiện Bắc Minh Thành đường đi rất trống trải, cơ hồ có thể nói là rỗng tuếch người. Cái này khiến hắn rất ngạc nhiên. Bắc Minh Thành người đâu? Tự nhiên nhẹ giọng nói, hướng Bắc Minh trong thành bay đi. Tự nhiên phát hiện một chỗ náo nhiệt địa phương, nơi này vây đầy người đông tấp nập. Tự nhiên cắn lưỡi, trách không được bên ngoài đường đi rỗng tuếch, nguyên lai toàn bộ tụ tập tới nơi này. Bắc Minh Thành phát sinh cái gì náo nhiệt sự tình à? Thế mà dẫn tới như thế rất nhiều người vây xem. Khụ khụ, tự nhiên nghe thấy tiếng ho khan, quay đầu nhìn qua, phát hiện một tòa sụp đổ công trình kiến trúc phía dưới leo ra một cái mặt mày xám xịt người. Đối phương lộ ra vô cùng chật vật, tự nhiên ngơ ngác. Đi tới hỏi, uy, anh em, chuyện gì xảy ra, không lý do làm sao đụng tường đâu. Ngoặc kép, thanh niên chừng tự nhiên liếc một chút, không nói gì, vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu liệu thương. Vừa mới bị thuần túy kiếm ý nhập thể, bây giờ kiếm ý vẫn như cũ lưu lại thể nội, lệnh hắn cảm nhận được như tê liệt đau đớn. Hiện tại hắn thân thể giống như bị xé nứt liếc một chút, thống khổ không giây phút nào bao phủ toàn thân. Thiếu gia, một đoàn người vội vàng chạy tới, đi vào thanh niên trước mặt, lo lắng nói ra, thiếu gia ngươi không sao chứ? Ngươi ngốc à, hắn bị kiếm ý nhập thể, kiếm ý một thời mỗi khắc đều phá hắn huyết nhục. Ngươi nhìn hắn giống người không việc gì sao? Tự nhiên ở bên cạnh chen một câu lời nói. Im lặng cùng cực, mở miệng nói chuyện người rất xấu hổ, trừng mắt trước bỉ ổi đại hán liếc một chút. Lý Phong không để ý bên cạnh cãi nhau người, hắn vận công liệu thương, lại phát hiện trong thân thể kiếm ý giống như cắm rễ một dạng, khó có thể khu trừ. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, giống như tiếp nhận vạn tiễn xuyên tim, giống như thống khổ. Cái kia anh em, nhìn ngươi chịu không được, ta hảo tâm giúp ngươi một cái đi, Tự Nhiên ở bên cạnh nói ra. Sau khi nói xong, Tự Nhiên để bàn tay đặt ở trên bả vai hắn. Tốt thuần túy kiếm ý, Tự Nhiên cảm nhận được thanh niên trong thân thể kiếm ý. Híp híp mắt, có thể tu ra tinh thuần như thế kiếm ý, vạn kiếm các có thể không có mấy người có thể làm đến. Cỗ kiếm ý này rất tinh khiết nồng đậm, lưu lại tại thanh niên thể lôi, không giây phút nào từng bước xâm chiếm trong thân thể của hắn huyết nhục. Cho nên thanh niên mới không giây phút nào mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc. Ai, ngươi làm gì? Chúng ta thiếu chủ thân phận tôn quý, đừng đụng, bên cạnh có người quát lớn. Im miệng, Lý Phong mở to mắt, lạnh lùng quát lớn đối phương liếc một chút. Người này ngượng ngùng im miệng, có chút không hiểu thiếu chủ là làm sao. Chính mình giúp hắn nói hắn, thiếu chủ lại giúp ngoại nhân nói. Lý Phong chỗ lấy quát lớn tộc nhân mình, bởi vì hắn cảm giác được tại đại hán dâu quay nón để bàn tay đặt ở trên bả vai hắn thời điểm, lưu lại tại thể nội khó có thể khu trừ kiếm ý, đột nhiên biến đến ôn hòa lên. Sau đó vô cùng có quy luật hướng trên bờ vai hội tụ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này lưu lại kiếm ý tiến vào râu quai nón trong lòng bàn tay. Tự Nhiên giúp hắn đem những này kiếm ý từng cái hấp thu song song. Đa tạ, Lý Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Tự Nhiên mặt lộ vẻ cảm kích nói ra. Thể nội kiếm ý bị đối phương hấp thu, hắn giờ phút này vẻn vẹn chỉ là thụ nội thương, cũng không cần tiếp nhận kiếm ý ăn mòn thống khổ. Việc rất nhỏ, không cần khách khí, Tự Nhiên khoát khoát tay. Nói thật, hắn tiếp cận người thanh niên này, cũng là bởi vì tại trên người đối phương cảm nhận được tinh thuần kiếm ý. Ai để ngươi làm? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng tại sau lưng vang lên. Tự Nhiên quay đầu, đã nhìn thấy phía sau mình xuất hiện một thanh niên. Người thanh niên này ánh mắt rất sắc bén theo dõi hắn. Tự Nhiên cảm nhận được một cỗ nồng đậm kiếm ý khí tức đập vào mặt. Trong lòng híp híp mắt, người thanh niên này chính là xuất thủ đả thương người cái kia kiếm tu à. Mà Tự Nhiên sau lưng Lý Phong, nhìn người nọ tới, trong mắt loáng thoáng ở giữa toát ra một vệt e ngại. Hắn cao hơn đối phương một cảnh giới, lại không chịu nổi một kích. Giờ phút này mặc dù làm võ si hắn, nội tâm cũng có bóng mờ. Vương Thành rất khó chịu, chính mình đánh bại cái này không biết tự lượng sức mình chân thần về sau, cố ý để một đạo kiếm ý lưu lại tại đối phương thể nội, làm cho đối phương tiếp nhận kiếm ý ăn mòn thống khổ. Nơi này thiên tài cũng khiêu chiến xong, chuẩn bị rời đi, lại chợt phát hiện có người tự tiện chủ trương đem chính mình kiếm ý cho luyện hóa. Cái này không thua gì ở trước mặt đánh hắn mặt. Vương Thành là người chung quanh tiêu điểm, nhìn chăm chú Vương Thành nhất cử nhất động. Bây giờ nhìn đến Vương Thành xuất hiện tại thụ thương Lý Phong trước mặt, khó xử một cái đại hán dâu quay nón, trong lòng thầm than, cái này đại hán dâu quay nón sợ là phải ngã nấm mốc. Cùng ngươi có quan hệ, Tự Nhiên nhìn chằm chằm đối phương. Tranh phong tương đối, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhìn đến người thanh niên này hẳn là Minh Diệu Tinh lưu truyền một nhóm kia kiếm tu. Quả nhiên cầm giữ có không gì sánh nổi thuần túy kiếm ý, mà lại mỗi cái kiêu ngạo bá đạo. Ngươi đang tìm cái chết, Vương Thành ánh mắt lạnh hơn. Tự Nhiên, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem là ta muốn chết, vẫn là ngươi muốn chết. Người chung quanh im lặng, cái này đại hán dâu quay nón là kẻ ngoại lai à. Người thanh niên này tại Bắc Minh thành trú lưu nửa tháng, khiêu chiến vô số thiên tài, đã sớm thanh danh truyền xa. Chẳng lẽ cái này đại hán dâu quay nón không biết sao? Hiện đang gây hấn với cái này bá đạo thanh niên, đây không phải muốn chết là làm cái gì? Oanh, chỉ thấy Tự Nhiên lời nói rơi xuống, bá đạo thanh niên trên thân thì phóng xuất ra cực kỳ khủng bố kiếm ý. Những thứ này kiếm ý cần rõ ràng, một vòng lại một vòng quấn quanh ở bá đạo thanh niên quanh thân. Bá đạo thanh niên thân thủ đối với tự nhiên một chút. Vô cùng kiếm ý nhanh chóng hội tụ đầu ngón tay, sau đó lại lần nữa bạo phát đi ra, mà tự nhiên, trong nháy mắt bị bạo phát kiếm ý bao phủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.